Phần 1 Diệt Ngân Hà cho em, chương 134, Trì Nguyệt Thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh quá nhanh, nhanh đến mức cô không thể nhìn thấy mọi thứ ở trước mắt, đầu óc cô vận chuyển rất chậm. Cô nhìn chằm chằm vào một người, người đó thoáng lướt qua rồi quay lại, phải tốn rất lâu cô mới có thể xác định đó là ai, còn cô vẫn phải dựa vào tâm lý ép buộc này để chuyển hướng sự chú ý, xoay một vòng, nhìn vào người này, sau khi xoay một vòng nữa, vẫn tìm kiếm người này. Người này như một điểm mốc trên sàn thi đấu, sau lưng người này là tòa nhà chính to lớn tráng lệ của thành phố hàng không vũ trụ. Trì Nguyệt nhìn chằm chằm vào người này, người đang quay lưng về phía thành phố hàng không vũ trụ cũng đang nhìn chằm chằm cô. Người này là Kiều Đông Dương. Trì Nguyệt lấy anh làm vật tham chiếu, luôn nhìn xung quanh tìm kiếm anh. Vòng lăn xoay chuyển quá nhanh khiến cô không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, vì vậy cô cũng không biết ánh mắt Kiều Đông Dương đang rất tối tăm. Đáng sợ quá, phụ nữ thời nay quá kinh khủng. Trịnh Tây Nguyên đứng bên cạnh Kiều Đông Dương, không ngừng lải nhải. Vì sao đều liều mạng như vậy chứ? Không có ai chịu thua à? Kiều Đông Dương nghe anh ta lẩm bẩm quá nhiều, không nhịn được lườm anh ta. Chấm, cậu có thể đứng xa một chút không? Không được, em sợ trái tim của em không chịu nổi, sẽ ngất đi mất. Trịnh Tây Nguyên nắm chặt tay vịn ghế, mỉm cười trêu đùa. Em phải đứng gần anh, nếu em bị bọn họ dọa ngất xỉu, anh còn có thể đỡ em. Tôi đỡ cậu cái quỷ, Kiều Đông Dương còn chưa nói hết câu, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên trong khu thi đấu. À, tiếng kêu này the thé chói tai, trong chớp mắt đã xuyên thủng bầu trời trong sa mạc. Kiều Đông Dương nhìn sang thì thấy vòng lăn cố định của Thẩm Lam đã giảm tốc độ dần dừng lại. Ke ke, bịch, Thẩm Lam được nhân viên công tác đỡ xuống từ vòng lăn, đầu tiên là nôn sạch số đồ ăn ở trong bụng, sau đó cả người mất đi ý thức ngã vào vòng tay của huấn luyện viên, mấy nhân viên y tế vội chạy đến khiêng cô ta đi. Vòng lăn của Trì Nguyệt vẫn đang xoay. Tất cả mọi người chỉ chú ý đến Thẩm Lam, không một ai chú ý đến cô. Kiều Đông Dương cau mày, đứng dậy lao tới. Phần thi đấu đã kết thúc còn không dừng lại đi. Trịnh Tây Nguyên thấy dáng vẻ lo lắng của anh ta im lặng nhún vai quay sang gọi nhân viên công tác đến. Đã có kết quả rồi, làm theo kế hoạch thứ nhất đi. Bởi vì chương trình này được phát sóng trực tiếp, không thể xác định được kết quả thi đấu, vì vậy tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn mấy kế hoạch phát sóng trực tiếp khác nhau cho kết quả cuối cùng, chiến thắng của Trì Nguyệt là kế hoạch số 1. Trì Nguyệt, chúc mừng Trì Nguyệt trở thành chiến binh đến từ bầu trời. Cái quỷ gì vậy, Trì kỹ nữ thắng Thẩm Lam sao? Điên rồi, chắc chắn có vấn đề. Vì sao lúc Thẩm Lam đột nhiên hét to một tiếng lại cắt ngang hình ảnh? Lúc này ống kính của tổ chương trình đang tập trung vào Trì Nguyệt. Cô trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người nhưng đầu óc của cô trống rỗng. Cô choáng váng bước xuống vòng lăn, bước chân của cô hơi lảo đảo, phải khó khăn lắm mới có thể đứng vững, sắc mặt trắng bệch mỉm cười nói với mọi người. Cảm ơn, chúc mừng cô, các nhân viên công tác lần lượt nói chúc mừng. Trì Nguyệt giữ nguyên nụ cười. Tôi rất vinh hạnh, cô còn chưa nói hết câu lại thấy choáng váng, vô thức vịn vào vòng lăn. Cô bị vòng lăn đang xoay vòng kéo một cái, cơ thể lập tức nghiêng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô đã không thể khống chế cơ thể mình, vốn tưởng rằng mình sẽ ngã xuống thì lại ngã thẳng vào vòng tay một người đàn ông. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, cô ngẩng đầu nhìn Kiều Đông Dương. Cảm ơn, bác sĩ, Kiều Đông Dương ôm lấy cô quay sang gọi to, giọng nói của anh nặng nề, vẻ mặt hung dữ, bàn tay cũng dùng rất nhiều sức. Trì Nguyệt cảm thấy vòng eo của mình sắp bị anh bẻ gãy, anh lại không hề hay biết, đích thân bế cô lên cáng cứu thương, đưa đến phòng điều trị. Ống kính quay phim đã quay toàn bộ cảnh tượng này, nhân viên công tác hơi ngạc nhiên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Á Lệ nhìn vào màn hình, đột nhiên cảm thấy đầu hơi đau, cô ta đưa tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương mới có thể bình tĩnh lại. Cắt đoạn này đi, đạo diễn hơi ngạc nhiên, giám đốc cảnh quay này rất tốt, có thể tăng chủ đề và tỷ suất người xem. Thẩm Á Lệ hừ lạnh, khó chịu lườm anh ta, chúng ta là loại người dựa vào việc lăng xê để nổi tiếng sao? Chúng ta dựa vào chất lượng. Đạo diễn, vâng, thế là ngoại trừ những người có mặt được thấy anh Kiều. Nổi giận vì người đẹp, những người khác đều không hề hay biết. Độ hot của chủ đề, Trì Nguyệt đánh bại Thẩm Lam trong gang tấc trở thành chiến binh đến từ bầu trời. Tăng vọt tin tức Trì Nguyệt chiến thắng đã lan tràn trên mạng. Mạnh Giai Nghi, Lưu Vân và các thí sinh có quan hệ tốt với Trì Nguyệt đều sôi nổi lên mạng chúc mừng, ngay cả một vài thí sinh không qua lại với Trì Nguyệt cũng đăng Weibo, bày tỏ tình cảm thân thiết với cô. Thế nhưng mãi mà mọi người không thấy bên trang web chính thức đăng thông báo. Trang web chính thức của người đi dưới trời sao và chiến binh đến từ bầu trời đều im lặng. Sau khi hoạt động kết thúc, phát sóng trực tiếp kết thúc, những cuộc phỏng vấn các thí sinh sau khi thi đấu vẫn đang diễn ra, chỉ không có tuyên bố chính thức của chiến binh đến từ bầu trời. Trang web chính thức bị cấm rồi à? Không phải đã nói sau khi có kết quả trang web chính thức sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng sao? Vì sao trang web chính thức chiến binh đến từ bầu trời vẫn chưa đưa ra thông báo, không có sự thay đổi gì chứ? Theo tin tức ngầm, bên Trì Nguyệt có vấn đề, hình như cô ta phải uống thuốc mới thắng Thẩm Lam, tổ chương trình đã phát hiện ra chuyện này, bây giờ còn đang khẩn cấp bàn bạc phương án xử lý. Cái gì, Trì Nguyệt uống thuốc, không biết là ai phát tán ra tin tức ngầm này xen lẫn trong rất nhiều bình luận, chẳng mấy chốc đã bị đẩy lên đầu khu bình luận. Vô số người yêu cầu blogger cung cấp thông tin chính xác hơn, nhưng người phát tán tin tức này lại như biến mất trong thế giới mạng rộng lớn, người này không trả lời, không giải thích, không bổ sung, cũng không nhìn tất cả bình luận tác tên và tin nhắn riêng. Dân mạng đổ xô vào trang web chính thức của tổ chương trình để tìm kiếm câu trả lời, nhưng tổ chương trình vẫn đang giữ im lặng. Hành động này thật sự rất khả nghi, vì vậy vốn chỉ là một nghi ngờ, lập tức trở thành việc ván đã đóng thuyền, lan truyền ra rất nhiều phiên bản. Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu tin vào lời nói của người vạch trần ra chuyện này. Chủ đề, Trì Nguyệt uống thuốc gì? Lên hot search hấp dẫn vô số người chuyên nghiệp vào phổ cập kiến thức. Các chuyên gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất trí cho rằng, nếu thí sinh sử dụng loại thuốc an thần chống nôn mửa, có thể khống chế sự hưng phấn cao độ của trung khu thần kinh, sản sinh tác dụng ức chế hệ thống tuần hoàn não, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc thi đấu. Thế là mọi chuyện đảo ngược, Trì Nguyệt từ một chiến binh đến từ bầu trời sáng chói, trở thành rác rưởi bị mọi người chỉ trích. Ngoại trừ Mạnh Giai Nghi và Lưu Vân, không ai dám công khai ủng hộ cô, những thí sinh đã đăng Weibo trước đó đều yên lặng xóa bỏ những bài đăng có liên quan đến cô. Trì Nguyệt hoàn toàn không biết những việc ầm ĩ đang xảy ra ở bên ngoài. Sau khi rời khỏi khu thi đấu, cô lập tức tiếp nhận điều trị ở phòng điều trị của thành phố hàng không vũ trụ. Kiều Đông Dương lấy lý do cô cần nghỉ ngơi để cướp điện thoại của cô, không cho phép cô để ý đến việc trên mạng, đồng thời dẫn Thiên Cầu đến thành phố hàng không vũ trụ để cô bớt nhàm chán. Thế là cô chỉ có thể trò chuyện với Thiên Cầu. Thiên Cầu, anh Kiều đâu? Kiều đại nhân đang cố gắng nghiêm túc vất vả làm việc trong phòng làm việc. Có thể bảo anh ta trả điện thoại cho tao không? Không thể, Kiều đại nhân nói, cơ thể của cô đã chịu sự tổn thương, không thể mệt. Mỏi thêm nữa, Trì Nguyệt nhìn người máy nhỏ, bất đắc dĩ nói. Mày là máy tính sao? Tôi không phải máy tính, tôi là Thiên Cầu. Ý của tao là có thể sử dụng mày như một chiếc máy tính được không? Cô không thể tùy tiện sử dụng tôi, chỉ Kiều đại nhân mới có thể sử dụng tôi. Tôi là thú cưng AI của anh ấy. Trì Nguyệt che mặt không nhận ra nó lại trung thành như vậy. Cách chương.